Tinh thần châu. Chương 1026, thất thủ. Thoáng chốc, Tuyết Hoàng cùng Tuyết Hậu liên thủ liền động, chỉ thấy hai đạo bạch quang chợt lóe, trong khoảnh khắc bên trong đan điền của Tuyết Linh Lung hình thành một đạo hình cầu băng tinh trong suốt, hàn khí dày đặc đem viên tử châu kể cả sợi tam muội chân hỏa cùng nhau vây bên trong. Dược Thiên Sầu đột nhiên cảm giác bàn tay chợt lạnh, lập tức phát hiện cả người Tuyết Linh Lung đã bị đông lạnh thành khối băng, không khỏi chấn động. Hắn mở hai mắt nhìn hai phu thê, phát hiện bọn họ vẫn thờ ơ, liền biết sự lo lắng của mình có chút dư thừa, thần thức tiếp tục quan sát động tĩnh bên trong. Tam muội chân hỏa đang ôm tử châu hút tới cao hứng, chợt phát hiện cảnh tượng quanh thân trong nháy mắt biến hóa, ngọn lửa đang nhảy lên thiêu đốt bỗng nhiên tạm dừng, phát hiện chính là thứ mà nhiều lần suýt chút nữa đánh cho mình hóa thành hư vô. Nó nhất thời liền luống cuống, ngọn lửa kịch liệt rung lên, sưu sưu đụng đông đụng tây, nhưng không cách nào phá vỡ tầng hình cầu băng tinh, rốt cục đã đem thứ đáng chết này vây khốn. Hai phu thê hưng phấn mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía Dược Thiên Sầu đã tràn ngập cảm kích. Tuyết Hoàng dị thường kích động nói, tiên sinh, kế tiếp làm sao bây giờ? Dược Thiên Sầu nhắm mắt lại khẽ gật đầu nói, các ngươi vây khốn nó là được, kế tiếp giao cho ta. Hai phu thê ứng một tiếng, cùng nhắm mắt quan sát động tĩnh bên trong thân thể nữ nhi. Viên tử châu bên trong đan điền bỗng nhiên chậm rãi chuyển động, tam muội chân hỏa đang chạy loạn chung quanh đụng sát bên người nó đột nhiên giống như nhìn thấy quỷ, xa xa rút vào vách băng tinh, ngọn lửa xào xạc dao động, có vẻ cực kỳ sợ hãi, nhưng không gian bị băng tinh bao phủ chỉ lớn bao nhiêu đó, nó muốn tránh cũng không còn địa phương để tránh, chỉ cảm thấy đã có một cổ năng lượng hấp lực khổng lồ đang thu hút chính mình, theo viên tử châu xoay tròn càng lúc càng nhanh, năng lượng của nó đang bay nhanh trôi qua. Phát hiện thân thể thật vất vả lớn mạnh của mình đang càng ngày càng hư nhược, tiểu đông tây, đồ vật của lão tử có thể tùy tiện ăn được sao? Đã ăn bao nhiêu thì phải đem cả tiền lãi phun trở về cho ta, trong lòng Dược Thiên Sầu hắc hắc cười lạnh, rõ ràng đang cảm giác được viên tử hỏa châu của mình đang càng ngày càng cường tráng. Hai phu thê Tuyết Hoàng cũng hưng phấn, bọn họ có thể cảm giác được năng lượng trên người tam muội chân hỏa đang bay nhanh bị viên tử châu kia hút đi, một ít tia lửa ba màu yêu dị tận mắt thấy càng ngày càng nhỏ. Ở bên trong lạnh run lại không đường có thể trốn, không bao lâu đã lui thành nhỏ như hạt đậu, mặc cho ai đều cảm thấy được đồ vật này đã sắp tận thế, nhưng khiến cho người ngoài ý chính là, ngay lúc tiểu đồ vật kia cơ hồ bị hấp thu được chỉ còn nhỏ như hạt đậu, đột nhiên như lưu tinh, hướng tới chỗ vách băng tinh đối diện cấp tốc bắn đi, mang theo một đường lưu quang, đắc một tiếng xỏ xuyên qua băng tinh, trong nháy mắt đã ẩn núp vào trong vách đan điền của Tuyết Linh Lung, chạy. Cả ba người đều chấn động, cùng mở mắt nhìn nhau, vẻ mặt Dược Thiên Sầu co rút, gương mặt tối sầm, trầm giọng nói, hai phu thê các ngươi có ai có thể cho ta giải thích một chút đã xảy ra chuyện gì? Không phải các ngươi nói có thể vây khốn nó sao? Chẳng lẽ đang cố ý đùa giỡn chơi ta, hắn muốn thu không phải là năng lượng của tam muội chân hỏa, mà là một ít linh thức. Nếu thu thập xong hảo hảo nghiên cứu, xem có thể trước tiên dung hợp ra được tam muội chân hỏa thuộc về mình hay không? Mắt thấy sắp thành công lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn này, hiện tại tốt lắm, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, không tới phiên hắn không nổi giận, hai phu thê đã phát mộng, sau một trận mờ mịt, đều tự chậm rãi thu lại đạo bạch quang vào trong bàn tay, chậm rãi hạ cánh tay xuống, lặng cả người không nói, ngay sau đó vẻ chán nản vô tận xuất hiện trên mặt hai người, song trưởng Dược Thiên Sầu thu lại tử hỏa, hai mắt run run, nhìn chung quanh liếc mắt nói, ai giải thích cho ta rốt cục là có ý gì? Hắn vỗ vỗ lên cơ thể đã sắp bị đông lạnh thành người băng của Tuyết Linh Lung. Ai? Tuyết Hoàng thở dài một tiếng, vô tận phiền muộn nói, là phu thê ta quá khinh thường, nghĩ đến tiểu súc sinh kia đã chịu bất hạnh không còn đường có thể trốn. Ai ngờ lại bị vẻ lạnh run của nó làm mê hoặc, bị nó dùng thân hình nhỏ xíu kia từ khe hở chỗ băng linh kết hợp mà đào thoát, lý do thật cẩu huyết. Nhưng Dược Thiên Sầu biết hắn không có lừa gạt mình. Bởi vì hai phu thê này cũng sẽ không lấy tính mạng của nữ nhi đem ra nói giỡn. Khóe miệng Dược Thiên Sầu hơi nhếch lên vẻ cười lạnh, dần dần hắc hắc bật cười lên, đứng dậy từ trên cao nhìn xuống một nhà ba người nói, thiên gây nghiệp chướng vẫn còn có thể tha thứ cho, tự gây nghiệp không thể sống, lời này nói ra thật quá đúng. Ta nhìn thấy được một chuyện cười lớn nhất hôm nay, nhưng chuyện cười này cũng không hề buồn cười chút nào, còn có cơ hội. Tuyết Hậu đột nhiên như tinh mộng, ông lấy đôi chân Dược Thiên Sầu, trên gương mặt sợ hãi lộ ra nét tươi cười vô cùng gượng ép, ngẩng đầu nhìn Dược Thiên Sầu gần như cầu xin nói, tiên sinh, chúng ta tiếp tục thử một lần, ngươi hãy dẫn dụ nó đi ra, lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không cho nó tiếp tục chạy thoát. Linh tính của nó ngươi cũng tận mắt nhìn thấy, ngươi cảm thấy còn có thể dùng cùng một biện pháp câu dẫn nó ra được nữa sao? Dược Thiên sầu lãnh khốc đứng trên giường băng, hơi hơi cúi đầu nhìn khuôn mặt tươi cười gượng ép đang nhìn mình, lạnh lùng vô tình đánh vỡ giấc mộng của bà, nếu như có thể dễ dàng dẫn dụ nó đi ra, vậy nó cũng không phải là tam muội chân hỏa, mà là ngọn lửa ngu xuẩn ngay cả lửa dùng nấu cơm cũng không thể sánh bằng, không. Tuyết hậu không thể thừa nhận sự thật này, ông cứng chân Dược Thiên sầu, run rẩy tận lực cầu xin, còn có cơ hội, còn có biện pháp, ta biết tiên sinh còn có biện phép. Ngươi tiếp tục thử thêm một lần được không, ta cam đoan lần này tuyệt đối sẽ không cho nó tiếp tục chạy mất, ta van ngài tiếp tục thử một lần, ai? Tuyết hoàng thở dài một tiếng, đứng dậy đi tới, mạnh mẽ ôm thê tử kéo ra, túng đến dưới chân giường chán nản nói, tiên sinh nói không sai, nó sẽ không mắc mưu thêm lần thứ hai, tiếp tục nghĩ biện pháp đi, không? Tuyết hậu bị kéo tay phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương tê tâm liệt phế, nước mắt tuôn đầm đìa. Đưa một cánh tay hướng Dược Thiên sầu đang đứng trên giường băng khoanh tay hờ hững liên tục với tới, tựa hồ muốn cầu khẩn Dược Thiên sầu tiếp tục thử thêm một lần. Dược Thiên sầu lẳng lặng khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt lạnh lùng không mang theo chút cảm tình nhìn bà, vẫn không nhúc nhích, nhìn không ra một chút đồng tình. Tuyết hoàng ôm thê tử vô lực lắc đầu, hướng nữ nhi bị đông lạnh cứng ngắc trên giường vươn ra một bàn tay, năm ngón tay trương ra, lúc này hút đi cổ hàn khí trắng xóa trên người nữ nhi, tuyết linh lung tan băng lập tức mềm nhũn ngỡ ra phía sau. Dược Thiên sầu vốn không định cử động nhưng cũng đành không người đỡ lấy nàng, chậm rãi để nàng nằm lên giường băng, chính mình lại lắc mình bước xuống giường, vượt ra ngoài sự dự kiến của ba người chính là đúng lúc này Tuyết Linh Lung phát ra một tiếng tưng, mí mắt giật giật tựa hồ muốn mở ra. Ba người cùng nhìn lại, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền tinh, nhưng ngẫm lại thấy bình thường, lẽ ra tam muội chân hỏa trong hai ngày tới còn muốn phát tác hai lần. Tiếp tục bị áp chế thêm hai lần Tuyết Linh Lung mới có thể tỉnh lại. Nhưng lần này tam muội chân hỏa bị Dược Thiên sầu hút đi đại lượng năng lượng, thiếu chút nữa đã bị diệt trừ, nguyên khí. Đại thương, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn không có năng lực tiếp tục hoành hành, Linh Lung. Tuyết hậu bi thương lại vui mừng phát ra tiếng kêu gọi, lúc này Tuyết Hoàng đã nở nụ cười nói, nàng chiếu cố cho Linh Lung. Ta cùng tiên sinh đi thương lượng xem còn có biện pháp nào có thể hoàn toàn giải quyết tam muội chân hỏa trong người Linh Lung. Tuyết hậu thật hiểu biết ân một tiếng, sau đó thoát khỏi ngực trượng phu, hướng Dược Thiên sầu cúi người chào nói, nhờ tiên sinh. Sau đó vội vàng chạy tới bên giường, vẫn là nữ nhi của mình quan trọng nhất. Tuyết hoàng cười khổ lắc lắc đầu, đưa tay hướng ngoài cửa nhìn Dược Thiên sầu làm ra thủ thế như mời, hai người chậm rãi đi ra ngoài, vẫn từ trên lầu đi xuống dưới lầu, hai người cũng không nói một câu. Bất tri bất giác hai người đi tới cửa lớn băng cung, trên băng nhai được khảm đủ loại băng phách đủ màu lóe sáng, ở trong minh giới tối đen thật hết sức lóa mắt. Bên ngoài không biết từ khi nào trời lại đổ tuyết, gió mạnh thổi bay bông tuyết tán loạn, phiêu phiêu, dấu chân lưu lại trên băng nhai đã bị bao trùm. Nơi này nguyên bản luôn được thanh lý sạch sẽ, đối với gia đình Tuyết Hoàng mà nói sửa sang tuyết động chỉ là chuyện nhất tay, nhưng lại bị một sự tình làm chậm trễ. Hiện tại Tuyết Hoàng cũng không có tâm tư dọn dẹp tuyết động trên băng nhai, hai người lặng lẽ không lên tiếng sóng vai đạp tuyết đi tới, trên lớp tuyết hiện lên dấu chân, phát ra tiếng giác chi, lại thêm cơn gió thổi qua bao phủ, dưới sự dẫn dắt của Tuyết Hoàng, hai người chậm rãi bước chậm vào một ngôi đình lấp lánh ánh sáng, muốn tránh mưa tuyết rơi nhưng tuyết cũng không ngừng bị gió cuốn vào, trong đình đã bị bao phủ đầy tuyết. Tuyết Hoàng tùy tay bày ra cách âm kết giới, nhìn dãy núi phấp phồng xa xa dưới bầu trời đêm, thở dài, đã làm phiền ngươi. Dược Thiên sầu lại đang nhìn chằm chằm một cây băng trụ quan sát, ở trong đó có không ít băng phách, hắn không đáp lời, bởi vì đánh mất một cơ hội hiểu biết tam muội chân hỏa, tâm tình của hắn nhiều ít có chút không thoải mái. Ngươi còn có biện pháp nào loại bỏ tam muội chân hỏa trong cơ thể Linh Lung không? Tuyết Hoàng thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn Dược Thiên sầu hỏi, thật chăm chú quan sát biểu tình trên mặt hắn. Thân thể của ta có thể dung hợp ba vị kỳ hỏa của tam muội chân hỏa, ngươi cũng nhìn thấy. Dược Thiên sầu phun ra một hơi trầm muộn, ngẫm lại mình cũng không tổn thất gì, để tâm tình vui tươi hơn một ít, cười nói, chờ khi ta đem ba vị kỳ hỏa dung hợp thành tam muội chân hỏa, nói vậy có thể thật nhẹ nhàng giải quyết được phiền phức trong người Linh Lung công chúa. Tuyết Hoàng lắc đầu cười khổ nói, theo ta được biết, muốn dung hợp tam muội chân hỏa ít nhất phải có tu vi cấp bậc tiên đế, nhưng ngươi hiện tại. Hắn có chút không tin nói, là có chút quá lâu, Minh Hoàng Bạch Khải không phải nói còn có thiên địa ngũ đại tinh linh gì đó là hỏa linh có thể cứu Linh Lung công chúa sao?

Tu vi của phu thê ta ở minh giới còn chưa xem là đứng đầu, cao thủ có thể giết chết phu thê ta nhiều như mây, nếu phu thê ta làm gì quá mức, tự nhiên sẽ có người tới thu thập phu thê ta, chỉ cần giết chúng ta, ngươi cảm thấy băng phách huyền binh sử dụng linh thức ấn ký của chúng ta còn có được tác dụng sao? Cho nên nói quy củ là phải giữ kỹ, từ xưa tới nay chưa từng có kẻ nào có thể thống nhất cả minh giới, cho dù là thế lực cùng tu vi cường hãn như Minh Hoàng Bạch Khải, cũng chỉ có thể thuận thế mà trị, muốn thống nhất minh giới chính là người si nói mộng mà thôi, hắc hắc. Ta chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Dược Thiên sầu cười, yên tâm lại tiếc hận, vốn còn nghĩ khi gặp được phiền toái gì, tìm huynh đệ Tuyết Hoàng này mượn mười mấy 20 vạn băng phách huyền binh đại sát bốn phương, hiện giờ xem ra là không tác dụng, băng phách huyền binh này chỉ có thể tác oai tác phúc ở Đại Tuyết Sơn 100 vạn dặm này mà thôi. Ngay khi hắn còn đang thổn thức không thôi, vẻ mặt Tuyết Hoàng chợt quỷ dị ghé sát đến bên tai hắn, tiếng nói trở nên tràn ngập từ tính, lão đệ có muốn tu luyện huyền mình luyện phách hay không? Huyền mình luyện phách? Dược Thiên sầu ngơ ngác, theo sau nhớ tới là pháp thuật luyện chế băng phách huyền binh, ngạc nhiên nói, ta không có cắn nuốt dung hợp băng linh, tu luyện nó làm gì? Lời của lão đệ sai rồi. Tuyết Hoàng nở nụ cười nói, lão đệ tinh thông thuật khống hỏa, chỉ khi tìm được hỏa linh cắn nuốt dung hợp là có thể tu luyện huyền mình luyện phách, ta có thể luyện chế ra băng phách huyền binh, lão đệ có thể luyện chế ra hỏa phách huyền binh. Dược Thiên sầu há hốc miệng, ánh mắt càng lúc càng sáng, bỗng nhiên ôm lấy cánh tay Tuyết Hoàng thất thanh nói, Tuyết đại ca, ngươi thật là đại ca của ta. Không, ngươi là thân đại ca của ta, so với thân đại ca của ta còn thân hơn. Tiểu đệ dưới sự khai đạo của đại ca rốt cục nghĩ thông suốt, nghệ nhiều không áp thân, học thêm được một môn là một môn, luôn luôn sẽ có lúc dùng tới được, đến đây đi. Hắn thò một bàn tay hướng Tuyết Hoàng, năm ngón tay linh hoạt co duỗi, cái gì huyền mình luyện phách, đưa pháp quyết cho ta đi. Ta nhất định sẽ dụng tâm nghiên cứu, còn sẽ phát dương quang đại, tuyệt sẽ không cho ngươi thất vọng. Chương 1030, bán thần cao thủ. Vẻ mặt Tuyết Hoàng cống đờ, không nghĩ tới sẽ chứng kiến một Dược Thiên sầu ứ á y ngược to lớn đến như thế, sau đó khuôn mặt tuôn ra vẻ tươi cười, đẩy tay Dược Thiên sầu ra cười nói, huyền mình luyện pháp đại pháp có thể dạy cho ngươi, nhưng không phải hiện tại, vì sao? Vẻ mặt Dược Thiên sầu khó có thể tin, đột nhiên có cảm giác bị chơi xỏ, không nên hiểu lầm. Thái độ Tuyết Hoàng thành khẩn nói, có chuyện nhất định phải cùng ngươi nói cho rõ ràng, trước khi ngươi tìm được hỏa linh để cắn nuốt dung hợp, dù đem huyền mình luyện phách đại pháp truyền cho ngươi, ngươi cũng không có cách nào luyện thành. Chúng ta không ngại ước định quân tử, chỉ cần ngươi cắn nuốt dung hợp được hỏa linh trở lại, ta sẽ đem phương pháp tu luyện huyền mình luyện phách đại pháp không sót một chữ dạy cho ngươi, thế nào, nga? Dược Thiên sầu rõ ràng nga một tiếng, cánh tay đang nắm lấy tay đối phương đều rụt trở về. Phát hiện được trên đời này quả nhiên không có chuyện tốt, tự nhiên có bánh nướng từ trên trời rơi xuống, hắn lập tức hiểu được ý tứ của Tuyết Hoàng, rất đơn giản, nếu Minh Dung học cắn nuốt được hỏa linh lại có thể trở về tiêu trừ tam muội chân hỏa trong người Tuyết Linh Lung là được. Tuyết Hoàng thấy hắn hiểu được ý của mình, chỉ đành cười khổ, kỳ thật hắn cũng không phải hoài nghi Dược Thiên sầu cắn nuốt xong hỏa linh sẽ không trở về cứu Tuyết Linh Lung, cho nên hắn tung ra một sự dụ hoặc lớn đến như vậy. Chính là hy vọng Dược Thiên sầu có thể chú tâm tìm kiếm hỏa linh hơn, tranh thủ tìm được hỏa linh. Còn về phần Dược Thiên sầu có dung hợp được tam muội chân hỏa hay không, hắn cũng không dám trông cậy vào, đem hy vọng hoàn toàn ký thác lên việc hắn tìm được hỏa linh. Hắn hơi có chút ngượng ngùng giải thích, ta chỉ hy vọng Linh Lung ít chịu khổ hơn một chút, không có ý tứ gì khác, hy vọng lão đệ có thể hiểu được nỗi khổ tâm của người làm cha mẹ. Đối với việc Tuyết Hoàng dụ hoặc cho mình chui vào, Dược Thiên sầu có chút phản cảm. Nhưng nếu đối phương đã nói rõ ý đồ, hắn cũng xem như bỏ qua, hơn nữa trước khi mình cắn nuốt dung hợp hỏa linh cũng không có biện pháp phát huy tác dụng của huyền mình luyện phách đại pháp, lại thêm đối phương lấy chân thành đối đãi, oán khí cũng tiêu tan, nhíu nhíu mày bỗng nhiên ngân đầu lên nói, tốt. Quyết định như vậy, chờ ta tiêu trừ xong tam muội chân hỏa trong người Linh Lung, sẽ tìm người lấy pháp quyết huyền mình luyện phách đại pháp. Ta và ngươi vỗ tay ước thệ, một bàn tay đưa ra, Tuyết Hoàng rung lên tinh thần, ba, một tiếng huy chưởng khép lại, phấn chấn nói, một lời đã định. Dược Thiên sầu bị sự hung phấn quá độ của đối phương làm thân thể bị lão đào, không khỏi oán hận nói thầm, lực mạnh như vậy làm gì? Hắn rút tay về vẫy vẫy, vẻ mặt quán niệm, lúc này Tuyết Hoàng đưa tay nắm lấy bờ vai hắn lắc lắc, sang sảng cười ha ha nói, lão đệ tha thứ cho. Rất có hương vị sảng khoái ân cừu, Xúc cảm của lão bà ngươi thật tốt, ôm lão bà ngươi đi, đừng ôm ta. Có ác tâm hay không, bả vai Dược Thiên Sầu rung lên, vội vàng tránh thoát tay hắn. Tuyết Hoàng luôn luôn tự xưng tính khiết cao nhã đang nâng một bàn tay, vẻ mặt co rút, lại thấy Dược Thiên Sầu làm như không có việc gì, chỉ vào cây cột chứa đầy băng phách hỏi, có vẻ như những băng phách này màu sắc khác nhau, chỉ sợ có quan hệ tới tu vi đi. Làm sao xác nhận? Tuyết Hoàng hạ tay xuống, bất đắc dĩ cười khổ nói, luyện hóa tu sĩ tu vi mình sĩ, băng phách hình thành màu vàng, tu vi mình thánh là màu xanh thẳm, tu vi mình tôn là màu đỏ, cấp bậc minh hoàng là màu đen, rất dễ phân biệt. Dược Thiên Sầu khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm băng phách trong cuộc thưởng thức thêm chốc lát, sau đó chắp tay sau lưng nhìn về núi tuyết xa xa, có vẻ như có chút tâm sự. Một trận gió lạnh thổi tới, thổi tung vạt áo trường bào, hắn thản nhiên hỏi, xem bộ dạng của nữ nhân tên Ly Lệ kia, có vẻ như thật kiên quyết a. Ngươi nói khi rời cung nàng có ở trong Minh Hà chờ chúng ta hay không, chuẩn bị rời khỏi sao? Sao không ở lại băng cung chơi thêm mấy ngày? Tuyết Hoàng ngồi xuống ghế băng, nhìn bóng lưng hắn hỏi, không cần. Hiện tại ta không biện pháp giải trừ tam muội chân hỏa trong cơ thể linh lung, bộ dạng điên điên khùng khùng của lão bà ngươi thật làm ta ăn không tiêu. Dược Thiên Sầu vẫn không nhúc nhích hí mắt nhìn chằm chằm phương xa nói, huống chi ta còn chuyện phải làm, nêu làm lỗi trong hồn lễ của Kim Thái, ta cũng ăn không tiêu a, ta sẽ không giữ ngươi. Tuyết Hoàng ngồi thẳng tắp, một tay chống lên mặt bàn tay vỗ nhẹ, nhưng ta cần xin khuyên ngươi, để tránh phát sinh xung đột với Minh Hà thủy tộc, đừng đi đường thủy nữa, đi đường bộ đi, ta xem tin tức băng cung của ngươi có chút nhãn, có lẽ có quan hệ tới thủ hạ. Băng phách huyền binh của ngươi không thể đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Ngươi có thể còn không biết, Thương Vân Tính đã luyện thành tuyệt tình cung tam kiếm hợp nhất bạc kiếm thức, có Thương Vân Tính, người của Ly Cung không làm gì được ta, trước đó ở Hóa Long Môn bọn hắn cũng đã sợ ném chuột vỡ bình. Dược Thiên Sầu thản nhiên nói, Thương Vân Tính luyện thành tam kiếm hợp nhất bạc kiếm thức. Tuyết Hoàng hơi có chút cảm thấy kính nể, năm đó Vong Tình Tru Diệt Hỏa Đức Tiên Quân đã dùng tới chiêu này. Hắn tận mắt nhìn thấy qua, tự nhiên biết một chiêu này lợi hại. Hắn trầm mặc một hồi lắc đầu nói, việc này không quan hệ tới việc Thương Vân Tính có bao nhiêu lợi hại, dù Thương Vân Tính có thể đem cả người của Ly Cung giết sạch, nhưng càng giết nhiều lại càng thêm phiền toái. Có thể ngươi không biết, Minh Hà thủy tộc cùng Minh giới tu sĩ luôn luôn tuần hoàn theo một ước định cổ xưa, không xâm phạm lẫn nhau. Dù là sau khi Bạch Khải nắm giữ Minh giới, cũng phải thành thành thật thật tuân thủ ước định cổ xưa này. Chẳng lẽ ta bị đánh mà không hoàn thủ? Dược Thiên Sầu bỗng nhiên quay đầu lại hỏi, Tuyết Hoàng thoáng trầm ngâm nói, ai cũng không có nhìn thấy các ngươi giết Thái tử Ly Trung, nếu bọn hắn tìm các ngươi tiếp tục phủ nhận là xong, ước định cổ xưa kia chẳng những hữu hiệu đối với tu sĩ trên bờ, đối với Minh Hà thủy tộc cũng có đồng dạng hữu hiệu, bọn hắn không có chứng cớ cũng không dám làm gì các ngươi. Dược Thiên Sầu trầm ngâm không nói, một lúc lâu sau chậm rãi hỏi, ta xem các ngươi giống như có chút giữ kẻ với Minh Hà thủy tộc, nghe nói trong Minh Hà thủy tộc còn có sự tồn tại khủng bố hơn cả Minh Hoàng, có phải thật vậy hay không? Nếu như thuận tiện, không ngại nói cho ta biết, để cho ta cũng được thêm kiến thức, hẳn là có, đáng tiếc ta ở Minh giới nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua. Tuyết Hoàng bỗng nhiên dừng tay bất động, vẻ mặt ngưng trọng như nhớ lại, rất nhiều năm trước, ta từng nghe nói qua một lần. Nghe nói trong tận sâu thẳm Minh Hà có một địa phương có một tòa động phủ thần bí, chính là cấm địa của Minh Hà thủy tộc, tên là U Minh Thần Phủ. Trong truyền thuyết nghe nói có cao thủ bán thần tồn tại, yên lặng thủ hộ thủy tộc, cụ thể là chuyện gì xảy ra người nọ cũng không rõ ràng lắm, hắn cũng chỉ là nhận được tin đồn đãi. Dược Thiên Sầu nghe vậy thoáng kinh hãi, Minh giới quả nhiên là địa phương sâu không lường được, không ngờ còn có cất giấu bán thần cao thủ. Chương 1031, Tâm sự. Ngắm nhìn bầu trời đen nhánh như mực, không một chút tinh sao, Dược Thiên Sầu bước ra bên ngoài duỗi tay vươn vai, mỉm cười nói, vốn là muốn dọc theo Minh Hà, một đường thưởng thức phong cảnh hai bên bờ sông. Nhưng hiện giờ xem ra, muốn tránh cùng đám người kia phát sinh xung đột, nên đành phải mượn đường Đại Tuyết Sơn của lão ca mà thôi, chuyện này không thành vấn đề. Tuyết Hoàng nhẹ nhàng thở ra, đứng lên bước tới bên cạnh hắn, cười nói, khi nào thì đi. Ta sẽ đích thân đưa tiễn các ngươi ra khỏi Đại Tuyết Sơn, đi luôn thôi. Không cần đưa tiễn, nếu đường đường là Tuyết Hoàng mà đưa tiễn chúng ta, cũng không khỏi quá mức khoa trương đi. Làm người thì phải khiêm tốn chút điểm, nói không chừng ngày nào đó còn phải đến đây tránh nạn a.